Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1060, tôi nhập sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Trần Khiêm làm nhân viên bán hàng sợ hãi. Ngay cả đám mợ cả cũng sợ hãi vì giọng điệu của Trần Khiêm. Mặc dù âm lượng không lớn nhưng trong giọng nói của Trần Khiêm có một sự lạnh lùng. Có cảm giác làm người ta không rét mà run. Hơi, cậu mà còn đòi mua 10 bộ quần áo ở đây sao? Quần áo ở đây ít nhất cũng phải 40.000. Nếu 10 bộ thì cũng phải vài trăm nghìn. Cậu mua nổi à? Đám mợ cả rất ghét cảm giác bị Trần Khiêm làm cho sợ hãi. Hơn nữa cậu ta lại muốn mua 10 bộ. Ha ha, lập tức cười lạnh mỉa mai. Dương Tiểu Bối cũng kéo cánh tay Trần Khiêm nói. Anh họ, thôi đi mà, bác cả nói đúng đó. Mình không mua nổi quần áo ở đây đâu. Tụi mình đi thôi anh nhổ. Không sao, anh nói mua cho em thì anh sẽ mua. Anh thấy ban nấy trong những bộ em thử. Có nhiều bộ hợp với em lắm. Thế này đi, mua hết, nhân viên bán hàng, tính tiền đi. Tôi quẹt thẻ, Trần Khiêm lập tức lấy thẻ ngân hàng của mình ra ngay. Nhân viên bán hàng gật đầu như giã tỏi. Khoan đã, tôi không bảo cô, tôi bảo cô ấy, gói quần áo lại cho tôi. Trần Khiêm chỉ vào cô nhân viên đứng bên góc khác. Vâng ạ, nhân viên bán hàng lập tức gói quần áo lại. Tổng cộng là 10 bộ, tổng giá trị là 760.000. Ha ha ha. Tên ngu ngốc này, 760.000, xem thử có chết không? Đúng đó, ra vẻ cũng đâu cần phải ra vẻ đến thế. 760.000, lần đầu tiên thấy đó, Mạnh Sán đứng bên cạnh vui như nở hoa, mà đám em họ Trần Khiêm thì khinh thường nói. Hừ, để tôi xem thử Trần Khiêm này sẽ xử lý thế nào. Đám mợ cả nhìn nhau rồi đồng loạt khoanh tay nhìn Trần Khiêm cười mỉa. Thoáng chốc đã cầm máy POS đến, Trần Khiêm thong thả nhập mật mã. Nhưng khi Trần Khiêm bấm đến số cuối cùng, nhân viên bán hàng chợt kêu lên. Khoan đã quý khách, tôi nhập sai rồi. Ban nãy thật ra nhân viên mua sắm căng thẳng quá. Dù sao với doanh số 760.000 thì tiền thưởng một ngày là 340.000. Sao lại không vui được? Hơn nữa cô ta chưa kịp nói đã cầm được đơn hàng lớn này. Cách trương.